Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 218, từ chối. Hư nghĩ vũ trụ không gian một chỗ vị diện, trong đại điện huy hoàng, Bố La Lâm đứng thẳng, nhìn phía trên vương tọa nam tử, lão sư, đây chính là tối cao nghị hội làm ra quyết định sao? Bố La Lâm trầm giọng nói, không sai, trên vương tọa, Thiên Thực Cung chủ mở miệng nói, sắc mặt có chút phức tạp, muốn đem đậu thần thu về nhân loại tộc quần chỗ cộng hữu. Do ngũ đại thế lực cộng đồng nắm giữ, khó tránh khỏi có chút quá đáng chứ. Bố La Lâm trên mặt lộ ra cười nhạt, mấy năm trước, trên tối cao hội nghị, người sáng lập cự phủ cùng nhân loại tộc quần rất nhiều vũ trụ chi chủ nhất trí cho rằng đậu thần giá trị quá khổng lồ, đã có thể nói là nhân loại tộc quần chiến lược tài nguyên. Bảo vật như vậy, cần toàn thể nhân loại đến sử dụng cùng bảo vệ, tuyệt không thể do bất luận cái gì đơn cái thế lực nắm giữ. Ta tuy rằng không biết ngươi từ nơi nào được kia đậu thần, thế nhưng không thể phủ nhận, thứ đó thực sự là có chút khó mà tin nổi, đối với cường giả giúp ích quá to lớn. Thiên Thực Cung chủ thở dài nói, nếu không là hư nghĩ vũ trụ công ty thực sự là không tìm được kia tiên tộc vị trí chi địa. E sợ, ngươi một chi kia hậu nhân, giờ khắc này đã sớm bị khống chế rồi. Nghe đến đó, Bố La Lâm trong con ngươi, nhất thời bắn ra hơi lạnh thấu xương. Sớm ở lúc trước hắn quyết định muốn đem đậu thần triển lộ ra đi thời điểm, cũng đã dự liệu đến sẽ đưa tới toàn thể nhân loại bộ tộc to lớn phản ứng. Nhưng là hắn y nguyên vẫn là không nghĩ tới, người sáng lập cự phủ bọn họ dĩ nhiên sẽ dưới mệnh lệnh như vậy, trực tiếp liền muốn tiên tộc giao ra. Nếu không có tiên tộc một mạch tộc nhân vẫn luôn ở vào trong đấu khí đại lục tu luyện, đậu thần bán trước sau đều là giao cho dưới trướng nô bộc, e sợ hiện tại hắn một chi này đời sau, tuyệt đối như Thiên Thực Cung chủ từng nói, đã bị nhân loại tộc quần ngũ đại thế lực khống chế lên rồi. Đậu thần cây đều là trồng trọt ở Bố La Lâm trưởng tử, cũng chính là tiên tổ giới trong chủ thế giới. Chỉ cần hắn không rời đi đấu khí đại lục tiến vào nguyên thủy vũ trụ, người sáng lập cự phủ bọn họ liền vô pháp được đậu thần. Mà hiện tại, ở được Bố La Lâm chỉ thị sau, tiên tộc hiện nay căn bản cũng không có rời đi đấu khí đại lục ý nghĩ. Trong nguyên thủy vũ trụ, đậu thần cũng đình chỉ tiêu thụ. Điều này cũng làm cho người sáng lập cự phủ bọn họ khá là đau đầu cùng bất đắc dĩ. Phải biết những năm gần đây, bọn họ vẫn luôn ở tìm kiếm tiên tộc tam tích, nhưng là liền bọn họ cũng không nghĩ đến, dĩ nhiên còn có người có thể ẩn thân ở liền hư nghĩ vũ trụ công ty cũng không tìm tới địa phương. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Tuy rằng trăm năm này đến, tiên tộc ra tay đậu thần cũng không ở một con số nhỏ. Nhân loại tộc quần bên trong, thậm chí là dị tộc cường giả, đều là nghĩ tới các loại phương pháp đến mình bồi dưỡng đậu thần. Nhưng là bất luận làm sao, mặc dù là dùng đậu thần làm như hạt giống, vận dụng các loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, đều là vô pháp tiến hành đậu thần sinh sôi nảy nở. Lúc trước, Bố La Lâm dự định ra tay đậu thần, dĩ nhiên là có tính toán, nếu là đậu thần có thể bị dùng để làm như hạt giống tiến hành sinh sôi, hắn liền sẽ không đối ngoại tiến hành bán rồi. Nghiêm ngặt tới nói, đậu thần cũng không phải là một loại hạt giống, nó cực kỳ đặc thù, chính là do thế giới Dragon Ball một gốc thần bí tiên thụ bên trên thai nghén mà ra. Bị Karin tiên nhân bất ngờ được, thế nhưng gốc kia tiên thụ, ở Karin tiên nhân nghiên cứu đi sau hiện, cũng không phải là lấy đậu thần là hạt giống trồng mà ra. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tôi nói, đậu thần cũng không phải tiên thụ trái cây, mà là một loại khác loại kết quả. Bởi vậy, muốn dựa vào đậu thần đến trồng sinh sôi là không thể. Chỉ có thể dựa vào lúc đầu viên kia tiên thụ, thế giới Dragon Ball, Karin tiên nhân tiêu tốn hơn 100 năm, mới lợi dụng viên thứ nhất tiên thụ cành cây bồi dưỡng được mặt khác 3 viên tiên thụ. 3 viên này, chính là nó cho bố La Lâm, mà lúc đầu thủy tổ tiên thụ, Karin tiên nhân cũng không có giao ra đây, mà là tư tàng rồi. Lúc đó ở trên Karin tháp, bố La Lâm ý thức bao trùm bên dưới, đã sớm phát hiện này giảo hoạt mèo trắng vẻn vẹn cho hắn 4 viên tiên thụ bên trong 3 khoa. Bất quá hắn cũng không có nhiều tính toán, bởi vì ý thức của hắn quét chăm chú nhìn dưới. Phát hiện kia cái gọi là thủy tổ tiên thụ, vẻn vẹn là sức sống càng mạnh hơn một chút, cũng không có so với cái khác 3 viên hậu thiên tiên thụ thêm ra gì đó. Trên tay hắn 3 viên tiên thụ, đã đầy đủ hắn bồi dưỡng được vô số tiên thụ cây non rồi. Ở bố La Lâm kế hoạch bên trong, đậu thần có thể ra tay, thế nhưng tiên thụ là tuyệt đối không thể để bất kỳ người nào khác được. Chỉ cần tiên thụ không tiết ra ngoài, hắn là có thể vĩnh viễn lũng đoạn đậu thần tiêu thụ. Lúc trước, hắn đã từng cho mình trưởng tử tiên tổ một gốc tiên thụ. Mà 100 năm tháng trôi qua, cái nào tiên thụ đã ở trong giới chủ thế giới bị sinh sôi nảy nở ra hơn 1000 cây. Rốt cuộc tuy rằng tiên thụ rất khó sinh sôi nảy nở, thế nhưng ở tài nguyên vô tận trong giới chủ thế giới, tương tự là 100 năm tháng, đương nhiên không thể vẫn là cùng Karin tiên nhân đồng dạng chỉ có thể sinh sôi ra 3 cây. 100 năm tháng, tiên tộc tổng cộng đối ngoại bán ra đậu thần, số lượng đại khái ở 100.000 viên tác dụng. Đừng xem số lượng này rất lớn, thế nhưng đối lập với toàn thể nhân loại bộ tộc liền không nổi bật rồi. Phải biết làm đỉnh phong bộ tộc nhân loại, chỉ là bất hủ liền vượt qua 100 vạn trở lên. Bọn họ ra tay đậu thần, liền bất hủ cường giả 1 người 1 viên đều phổ cập không được. Bởi vậy, đậu thần đang bị quan tâm sau, xưa nay đều là có tiền cũng không thể mua được đồ vật, cần bất hủ cường giả đi buổi đấu giá tiến hành tranh cướp. Mà bây giờ, người sáng lập cự phủ bọn họ muốn ra tay với tiên tộc, cướp giật đậu thần, bức bách bố La Lâm không thể không ra lệnh, tạm thời đình chỉ đậu thần bán. Trước mắt, trong nguyên thủy vũ trụ, đậu thần giá cả càng ngày càng cao, hơn nữa vẫn luôn là có tiền cũng không thể mua được. Phần lớn cường giả căn bản là không muốn bán. Hư nghĩ vũ trụ kinh ty trước cha được kia bán đậu thần thần bí tiên tộc cùng ngươi quan hệ, liền dự định trực tiếp cùng ngươi tiến hành giao dịch. Thiên thực cung chủ tiếp tục nói, bất quá người sáng lập cự phủ bọn họ cũng không tính cùng ngươi gặp mặt, mà là tìm tới ta. Bọn họ tính toán khá lắm, muốn lợi dụng lão sư cùng tình cảm của ta, đến biến tướng bức bách ta. Bố La Lâm cười lạnh nói, nếu là đậu thần vẻn vẹn cùng một nhánh nhân tộc bình thường có quan, người sáng lập cự phủ bọn họ dĩ nhiên là không cần kiêng kỵ. Trực tiếp hung hăng muốn tới chính là quá mức cho một điểm bồi thường. Thế nhưng bố La Lâm lời nói liền hoàn toàn khác nhau rồi. Làm bộ tộc thiên tài tuyệt thế, vực chủ cấp là có thể giết chết phong vương bất hủ đáng sợ yêu nghiệt. Nếu là người sáng lập cự phủ bọn họ mạnh mẽ tiến hành bức bách, để bố La Lâm giao ra đậu thần, e sợ sẽ lạnh lẽo như vậy một vị có thể trở thành tương lai bộ tộc trụ cột cường giả tâm, đến thời điểm liền không dễ xử lý rồi. Sở dĩ, nhân loại tộc quần các cao tầng ở cha được bố La Lâm rất có thể mới là đậu thần sau lưng chủ nhân sau, quyết định xin nhờ thiên thực cung chủ, muốn lợi dụng lão sư hắn này một mối liên hệ, cùng bố La Lâm tiến hành trò chuyện. Ta là địa thế bức bách, vốn cũng không nguyện tìm ngươi, rốt cuộc đậu thần là đồ vật của ngươi, xử lý như thế nào nên ngươi định đoạt. Thiên thực cung chủ mở miệng nói, ngươi cũng không cần lưu ý lão sư thái độ. Ngươi nếu là không muốn giao ra, cứ việc nói thẳng, lão sư sẽ không buộc ngươi. Bất quá, ngươi cũng có thể suy nghĩ một chút. Rốt cuộc người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ các loại rất nhiều vũ trụ chi chủ nói cho ta. nếu là ngươi đồng ý, liền hứa hẹn lấy một cái cao đẳng chí bảo cung điện, đem đổi lấy trong tay ngươi đậu thần. Thiên thực cung chủ chậm rãi mở miệng nói, dưới cái nhìn của hắn, dùng một cái cao đẳng chí bảo cung điện đến trao đổi, cũng xác thực tính là phi thường có thành ý rồi. Rốt cuộc, nhân loại cao tầng chỉ là để Bố La Lâm giao ra đậu thần phương pháp sản xuất. Hơn nữa chỉ cần Bố La Lâm bảo đảm không còn đối ngoại tiêu thụ đậu thần, hắn y nguyên có thể duy trì chính mình tiếp tục sinh sản đậu thần, cung cấp cho mình cùng gia tộc của chính mình. Này theo thiên thực cung chủ, cũng không phải là một việc xấu. Rốt cuộc đậu thần tác dụng xác thực là quá to lớn. Điểm này rõ như ban ngày, mặc dù là hắn cũng là trong bóng tối mua không ít đậu thần, cũng từng thử hiệu quả. Mặc dù là hắn như vậy đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ, cũng có thể ở ngăn ngắn mấy phút đồng hồ bên trong khôi phục hơn nửa thân thể, để hắn đều là thán phục. Vật như vậy, cũng khó trách người sáng lập cự phủ bọn họ lớn như vậy phản ứng. Đối với đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ đều hữu hiệu, nghĩ đến mặc dù là vũ trụ chi chủ cũng không cách nào quên đậu thần hiệu quả đi. Này đậu thần, xác thực chỉ có thể là nắm giữ ở nhân loại trong tay. Nếu để cho dị tộc phải đến, không thể nghi ngờ sẽ tăng cường sức mạnh của đối phương. Bố La Lâm nếu là tiếp tục để tiên tộc ở trong nhân loại cương vực bán đậu thần, này không thể nghi ngờ sẽ làm ẩn núp ở trong nhân loại dị tộc gian tế có cơ hội lấy được. Đây là nhân loại cao tầng tuyệt không muốn nhìn thấy. Bởi vậy, người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ bọn họ mới sẽ làm Bố La Lâm đình chỉ tiêu thụ đậu thần. Cũng chính là Bố La Lâm thân phận đặc thù, nhân loại cao tầng mới cho đủ thành ý, lấy cao đẳng chí bảo cung điện bảo vật như vậy đến tiến hành trao đổi. Rốt cuộc như vậy cấp độ bảo vật, mặc dù là đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ, muốn mua đều cần táng ra bại sản rồi. Đậu thần ta có thể hạn chế số lượng, cũng có thể hạn chế con đường tiến hành bán ra, phòng ngừa bị dị tộc được. Bố La Lâm trầm giọng nói, thế nhưng muốn có được đậu thần phương pháp sản xuất, tuyệt đối không thể. Cao đẳng chí bảo cung điện, đối với hiện tại ta tới nói, xác thực được cho là bảo vật quý giá, thế nhưng là cũng không có quý giá đến có thể làm cho ta từ bỏ đậu thần lũng đoạn. Xin lỗi lão sư, đậu thần chỉ có thể nắm giữ ở trong tay ta, ai cũng đừng hòng chấm mút. Bố La Lâm một mặt kiên định nói, ta rõ ràng. Thiên thực cung chủ gật đầu, theo sau kế tục nói, ta đương nhiên sẽ không can thiệp quyết định của ngươi, thế nhưng làm lão sư, ta không thể không nhắc nhở ngươi, nếu là ngươi quyết định cự tuyệt như vậy, sau làm sao dự định đối mặt người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ bọn họ. Thiên thực cung chủ rất rõ ràng, nếu là liền hắn người lão sư này đứng ra, đều không thể thuyết phục Bố La Lâm, như vậy hiển nhiên, người sáng lập cự phủ bọn họ liền sẽ hiểu, đối phương là quyết tâm sẽ không đem đậu thần bí mật giao ra. Thế nhưng người sáng lập cự phủ đám nhân loại cao tầng cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Như vậy sau tất nhiên sẽ lấy thủ đoạn, vũ trụ chi chủ cấp độ cường giả, thậm chí còn có người sáng lập cự phủ. Như vậy một đám tồn tại ra tay, mặc dù là hắn thiên thực cung chủ chính mình cũng muốn bé ngoan cúi đầu. Hắn này vẻn vẹn giới chủ cấp độ đệ tử thì lại làm sao đi ứng đối. Lão sư yên tâm, ta nếu dám độc chiếm đậu thần chỗ tốt, tự nhiên cũng có đầy đủ thủ đoạn đi bảo vệ này một phần lợi ích. Bố La Lâm một mặt tự tin nói, không nói chuyện cái khác, chỉ là bằng đệ tử giờ khắc này thực lực, cũng đã có đầy đủ tự tin. Nghe thấy lời ấy, thiên thực cung chủ nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết hiện nay Bố La Lâm cần đối mặt là đến từ toàn thể nhân loại cao tầng áp lực, đến từ các vũ trụ chi chủ sắp đến bức bách. Ngươi có biết, quyết định của ngươi sẽ dùng rất nhiều vũ trụ chi chủ đều sẽ lấy thủ đoạn. Đến vào lúc ấy, mặc dù là giáo viên của ngươi ta, đều không thể giúp ngươi. Thiên Thực cung chủ một mặt bất đắc dĩ nói, ta biết ngươi thiên phú kinh người, tương lai coi như trở thành vũ trụ chi chủ đều không phải không thể. Thế nhưng bây giờ ngươi bất quá giới chủ cấp độ, một thân chiến lực lại nghịch thiên, có thể sánh ngang vũ trụ tôn giả Liên Đình Thiên, làm sao cùng vũ trụ chi chủ chống lại. Nghe được Thiên Thực cung chủ lời nói, Bố La Lâm khóe miệng lại là kéo nổi lên một đạo thần bí ý cười. Lão sư, nếu là đệ tử nói cho ngươi, bây giờ ta đòn mạnh nhất, đã đủ để sánh ngang vũ trụ chi chủ. Ngài, tin sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,